Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 ảo thuật mê cung. Chương 89 ảo thuật mê cung. Ino cảm thấy chính mình rất có ưu thế. Âm thầm tự hỏi ứng đối phương án. Shikamaru loại này người thông minh cũng ở tính toán, Shikamaru không biết nhị đại thủy ảnh tin tức. Kỳ thật không riêng hắn cái này Mộc Diệp thôn ninja. Rất nhiều vụ ẩn thôn bình thường ninja cũng không biết nhị đại thủy ảnh. Bọn họ chỉ biết tên này. Một thế hệ mục, nhị đại mục, đệ tam mục, đệ tứ mục, mãi cho đến hiện giờ đệ ngũ mục. Này liền xong việc. Cụ thể nhị đại thủy ảnh có cái gì năng lực, kia cũng là không biết, tin tức quá ít. Shikamaru chỉ có thể thiên mã hành không mà cân nhắc. Mộc Diệp thôn nhị đại Hokage am hiểu thủy độn. Cái này vụ ẩn thôn nhị đại thủy ảnh tổng sẽ không am hiểu hòa độn đi. Sasuke cười lạnh một tiếng. Hắn không e ngại bất luận cái gì khiêu chiến. Đang nghe nói đối thủ lần này là Bạch sau. Càng là nóng lòng muốn thử. Tưởng cùng Bạch lại lần nữa quyết một thắng bại. Bọn họ ba cái đều ở tính toán đối thủ. Tự hỏi sẽ ở mê cung chung gặp được địch nhân. Mặt khác kia ba vị thoạt nhìn liền không có gì nắm chắc, có một nói một. Naruto tương lai cường đại vô cùng. Điểm này không ai có thể nghi ngờ, nhưng ở không có học được Rasengan giai đoạn trước. Naruto chiến lực rất nhiều thời điểm đều có thể xem nhẹ bất kể, học Rasengan trước là Naruto. Học Rasengan sau là khẩu điểu nhân. Hoàn toàn không phải một cái giống loài, Rasengan ở Namikaze Minato trong tay chỉ có một hình thái. Ở Jiraiya trong tay có ba cái hình thái. Bình thường, đại ngọc cùng siêu đại ngọc, ở Naruto trong tay đâu? Thái độ bình thường, đại ngọc, siêu đại ngọc, cái gì loạn hoàn, nhiều liền hoàn, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, từ độn, trước độn chờ thuộc tính, cửu vĩ hình thức, tiên nhân hình thức, Kurama hình thức, lục đạo hình thức chờ hình thức tiền tố hơn nữa đi. Tỉ như tiên pháp. Siêu đại ngọc xoắn ốc nhiều liền hoàn, như vậy nhẫn thuật. Tùy ý sắp hàng tổ hợp, ít nhất có thể khai phá ra thượng trăm loại bất đồng kích cỡ Rasengan. Nếu là tính thượng Rasengan Shuriken, kia số lượng liền càng nhiều, Naruto ở Rasengan khai phá phương diện có thể nói tiền vô cổ nhân hậu. Vô lai giả, treo lên đánh cái gọi là nhẫn thuật giáo thụ không hề áp lực chuyện giai đoạn Naruto chỉ biết một cái. Nhiều bóng chồng phân thân, nhiều lắm tính thượng cái kia làm Otsutsuki Kaguya nhìn trầm mặc, làm Sasuke nhìn rơi lệ hậu cung thuật, còn lại hắn là gì cũng sẽ không, Naruto biểu tình mờ mịt. Hắn muốn hỏi một chút Kakashi, nhưng hắn cái này thất học liền nhà mình trong thôn nhị đại Hokage cũng chưa ấn tượng. Càng đừng nói vụ ẩn thôn nhị đại thủy ảnh. Hỏi đều không biết nên từ đâu hỏi, Sakura đối chính mình cũng không có gì tin tưởng. Choji còn ở lợi dụng cuối cùng một chút thời gian lấp đầy bụng, Mộc Diệp đoàn người thu thập một phen. Liền đi theo Thanh đi vào vụ ẩn thôn Tây Nam phương hướng một chỗ sơn cốc tiến vào đường đi. Một đường xuống phía dưới. Sương mù càng ngày càng nặng, đi vào một chỗ tương đối rộng lớn hang động. Đệ ngũ thủy ảnh Terumi mây vẫn là không lộ diện. Vụ ẩn thôn nguyên sư, quyền binh vệ, Bích đang ở an tĩnh chờ đợi Mộc Diệp đoàn người. Bọn họ phía sau còn lại là thoạt nhìn rất là thẹn thùng. Cõng nhẫn đao, bình điệp thiếu niên ninja. Choyuro mang mắt kính. Mấy người ánh mắt đảo qua đi. Hắn vội vàng cúi đầu, bên cạnh hắn là mấy người quen biết đã lâu. Mỹ thiếu niên Bạch cùng Lan Hoàn, Ino có chút ngạc nhiên. Nàng đem một thân võ sĩ trang. Gương mặt chung nhiều hai phân anh khí Bạch cẩn thận đánh giá hai mắt. Hảo gia hỏa, tiểu ca ca đây là thoát ly từ kiếp sau. Trực tiếp đổi làn da. Đối phương cảm nhận được nàng ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, Ino cũng giơ lên tay phải. Xem như chào hỏi, bên kia Lan Hoàn đối đệ thập ban chính là làm lơ thái độ. Rốt cuộc Kurosuki Raiga một bàn tay là bị bọn họ chém đứt. Có thể nói từ tao ngộ đệ thập ban kia một ngày tính khởi. Hắn ninja kiếp sống liền kết thúc. Thanh nhìn chiến ý mênh mông Mộc Diệp hạ nhẫn. Ino, Sasuke, Shikamaru, những người này có thể nói là các có đặc sắc. Lại nhìn nhà mình Hạ Nhẫn, Choyuro, Bạch cùng Lan Hoan. Này ba vị công bằng mà nói, xác thật nương trăm triệu điểm điểm, này không phải đại hội thể thao. Không tồn tại hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị cách nói, vụ ẩn thôn ba người tổ chuẩn bị thật sự đầy đủ. Ở phương diện này, Mộc Diệp khuyết thiếu đại lượng tình báo. Phi thường có hại, nguyên sư bên người quyền binh vệ ra tới sướng mặt đỏ. Chư vị có thể lại nghỉ ngơi nửa giờ. Mê cung rất dài, yêu cầu dư thừa thể lực, Naruto giơ lên cao cánh tay. Khí thế 10 phần mà nói, chúng ta không cần hưu ô ô. Sakura che lại hắn miệng, đối mọi người cười mỉa hai hạ. Lúc sau liền đem người mạnh mẽ kéo đến trong một góc hành hung một lần, Shikamaru đem hai cái tiểu đồng bọn kéo đến trước người, thấp giọng hỏi nói, chúng ta đối thủ chính là ba người kia. Ino, người đối Lan Hoàn cảm giác che chắn năng lực có phá giải biện pháp sao? Ino trực tiếp lắc đầu, không có, nhân ra đó là huyết kế giới hạn, nàng nhiều lắm chính là có điểm cảm giác năng lực, này có thể so sánh sao? Đừng nói nàng, ngay cả Hyuga ra bạch nhãn đều sẽ bị gắt gao khắc chế, một chốc một lát. Nàng đến nào tưởng biện pháp giải quyết đi. Kia như vậy, đối phương che chắn phạm vi cũng không có khả năng quá lớn. Chúng ta tiến vào mê cung, liền dùng cảm giác năng lực ở bên trong hội hợp. Thời điểm chiến đấu từ Choji bám trụ cái kia cõng nhẫn đao mắt kính thiếu niên. Ta cùng Ino trước giải quyết bạch cùng Lan Hoàn. Lúc sau lại cùng nhau vây công cái kia mắt kính thiếu niên, Choji chớp chớp đôi mắt. Kia nếu chúng ta đi rời ra đâu? Shikamaru thần thái nhẹ nhàng. Ta sẽ tìm một chỗ. Một bên ngủ một bên cho các ngươi cố lên, Asuma nhỏ giọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, các ngươi là Mộc Diệp Ninja. Người nhóm cùng thứ bảy ban tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng tuyệt đối không phải địch nhân, hắn cuối cùng ý bảo ba người xem bạch động tác. Cái kia thiếu niên không ngừng là băng độn ninja. Nhìn dáng vẻ là sẽ dùng đao. Các ngươi phải cẩn thận. Đặc biệt là Ino, người nhẫn thuật đối phương đã gặp qua. Lần này khẳng định sẽ tiến hành chuyên môn chiến thuật nhằm vào, đã biết. Asuma lão sư, ba người đồng thời gật đầu. Bên kia Kakashi cũng ở đối thứ bảy ban tiến hành cuối cùng chỉ điểm. Naruto bọn họ đều nghe được thực nghiêm túc, nửa giờ sau, tuổi già sức yếu. Giống như tùy thời đều sẽ tắt thở, nguyên sư nhẹ nhàng gật đầu, quyền binh vệ làm nguyên sư thân tín. Lấy ra kia khối lộng lẫy bắt mắt đá quý. Mấy cái thuật thức đánh đi lên. Đưa vào tự thân chakra. Thực mau, mọi người phía trước cửa động liền che kín sương mù dày đặc. Nguyên bản liền rất là mơ hồ cửa động hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại trắng xóa một mảnh không biết tên không gian, mấy người ngưng thần lắng nghe. Rõ ràng là ngầm hang động, nhưng ở sương mù dày đặc phía sau. Tựa hồ mơ hồ còn kèm theo một ít tiếng vang, Naruto chừng lớn đôi mắt hướng trong xem. Có người ở bên trong. Ta giống như nghe được có người ở bên trong nói chuyện, Sasuke cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc, đó là ảo thuật, mắt thấy nơi này tất cả đều là ảo thuật. Hắn cảm thấy chính mình thắng lợi nắm chắc lớn hơn nữa, Ino cũng ở đánh giá sương mù dày đặc. Đây là nhị đại thủy ảnh kia đầu thông linh thú, thận lưu lại thủ đoạn. Hoặc là một cái thông linh thú phân thân, bằng không chính là bản thể ở đáy động. Chính mình nếu là đem nhị đại thủy ảnh thông linh thú mang về Mộc Diệp. Đệ tam Hokage bên kia có thể khiêng được áp lực sao? Nàng suy nghĩ đông tưởng tây. Một lòng muốn mãng Naruto đã sải bước đi vào sương mù dày đặc. Theo sau là Sasuke. Cuối cùng là thấp thỏm vô cùng Sakura, Ino cùng Shikamaru. Choji từng người trao đổi một ánh mắt. Bọn họ cũng đi vào sương mù dày đặc. Cuối cùng mới là làm chủ nhân vụ ẩn thôn ba người. Tấu chương xong. Hết chương.